Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyệt đối là một đại trận lợi hại, ngay cả sức mạnh hiện tại của ta cũng không phá nổi. Diệp Phong không cưỡng ép dùng toàn lực, đã ở trong kỳ nhân phủ thì vẫn nên tuân thủ quy tắc một chút. Chờ sau này thân phận và cấp bậc trong kỳ nhân phủ tăng lên, hắn sẽ lên xem sau cũng không muộn. Diệp Phong bắt đầu tìm kiếm ở tầng thứ 3, hắn muốn tìm công pháp kiếm đạo và kiếm kỹ. Về phần linh văn chi thuật thì không thu hoạch được gì, có lẽ những tầng dưới cùng này không cất giữ những thư tịch linh văn quý giá. Cuối cùng, Diệp Phong chọn một bộ công pháp kiếm đạo cửu phẩm chân thánh cấp, tên là Vô Địch Kiếm Vực. Công pháp này tu luyện một luồng bản mệnh kiếm khí, dung chú vào từng thanh kiếm binh thực thể, rồi dung nhập vào cơ thể. Khi thi triển, nó sẽ tạo thành một vùng kiếm vực của riêng mình, mũi kiếm chỉ đâu, nơi đó là chân lý. Bộ võ học kiếm đạo này không chỉ có phẩm giai cao, mà cách miêu tả về kiếm đạo cùng ý tưởng cuối cùng là rèn đúc ra một vô địch kiếm vực của riêng mình, đều khiến Diệp Phong sáng mắt lên. Hắn thầm nghĩ, rồi lấy bộ thư tịch này từ trên giá sách xuống, chuẩn bị mang đi. Ngươi dừng tay, nhưng đột nhiên lúc này, một giọng nói mang theo ý ra lệnh vang lên. Ở lối vào tầng thứ 3, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu bạc, trông vô cùng cao quý, thân phận chắc chắn không tầm thường. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt cực kỳ không tốt, toàn thân còn tỏa ra một luồng sát khí băng hàn, quả quyết nói, ta là đại quản gia của kỳ nhân phủ, ngân kiếm không? Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi căn bản không phải là thành viên của kỳ nhân phủ. Nói, có phải ngươi là yêu ma tặc tử từ bên ngoài trà trộn vào kỳ nhân phủ của chúng ta để trộm bí tịch võ học không? Đại quản gia kỳ nhân phủ, ngân kiếm không? Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi đang quát mắng mình cách đó không xa, không khỏi lên tiếng, ta tên Diệp Đế, mới gia nhập kỳ nhân phủ mấy ngày gần đây. Là do thất tiểu thư cổ Cầm Lan đưa ta vào. Thông tin đăng ký và lệnh bài thân phận ta đều có đủ. Nói xong, Diệp Phong liền giơ lệnh bài bên hông lên trước mặt ngân kiếm không. Cái này, ngân kiếm không, vốn đang tràn đầy tức giận, lập tức sững sờ. Lệnh bài trên người Diệp Phong, hắn nhìn rất rõ, đúng là lệnh bài đặc chế của kỳ nhân phủ, trên đó cũng khắc hai chữ Diệp Đế. Thứ này không thể làm giả được, vì tầng lớp thượng tầng của kỳ nhân phủ Tuyết Châu đã dùng những vật liệu cực kỳ hiếm có để tạo ra loại lệnh bài này. Lúc này, vị đại quản gia ngân kiếm không trông có vẻ hơi xấu hổ. Hắn đã nhận nhầm thân phận của Diệp Phong, cho rằng hắn là tặc tử trà trộn vào từ bên ngoài. Dù sao trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự, có yêu ma từ mãng hoang bên ngoài Tuyết Châu giả dạng thành viên kỳ nhân phủ, lẻn vào ăn cắp bí mật. Cuối cùng bị một vài lão quái vật trong phủ phát hiện và đánh chết. Nhìn lệnh bài trên người Diệp Phong, ngân kiếm không tuy có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, hắn liền trấn tĩnh lại, nói, hóa ra là tân nhân mới vào kỳ nhân phủ của chúng ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã hoàn thành khảo hạch tân nhân chưa? Diệp Phong hơi ngạc nhiên, gia nhập kỳ nhân phủ còn có khảo hạch tân nhân sao? Ta không biết, ngân kiếm không gật đầu, ngươi theo ta đến đây. Khảo hạch tân nhân do một trưởng lão trong phủ phụ trách, nội dung khảo hạch ta cũng không rõ lắm, hình như mỗi người mỗi khác. Mặc dù ngươi do thất tiểu thư giới thiệu vào, nhưng cuộc khảo hạch này vẫn phải đi một chuyến. Thấy ngân kiếm không có địch ý gì, chỉ là làm theo lệ thường. Diệp Phong không khỏi gật đầu, được, vậy đi khảo hạch thôi, ngân kiếm không gật đầu, cười nói, Diệp Đế công tử. Ngươi có thể được thất tiểu thư thần bí nhất Tuyết Châu của chúng ta giới thiệu vào kỳ nhân phủ, vậy chắc chắn phải có thủ đoạn đặc thù và con bài tẩy lợi hại. Nếu không thất tiểu thư của chúng ta chắc chắn sẽ không để vào mắt. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười cười, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là kiếm đạo và linh văn thuật của ta cũng tạm được. Diệp Đế tiểu huynh đệ, ngươi là linh văn sư. Đại quản gia ngân kiếm không ánh mắt bỗng khẽ động, dám hỏi Diệp Đế, ngươi là linh văn sư cấp mấy? Diệp Phong ngạc nhiên nhìn hắn một cái, nói, hiện tại xem như là linh văn sư cấp 3 đi. Linh văn sư cấp 3, ngân kiếm không lập tức mừng rỡ, linh văn sư cấp 3 là đủ rồi. Diệp Phong kinh ngạc, cái gì gọi là linh văn sư cấp 3 là đủ rồi? Ngân kiếm không có chút vui mừng nói, ta từng tìm được một tấm bản đồ cổ, chỉ dẫn đến một nơi chôn giấu bảo vật quý giá. Ta đã theo bản đồ đến một hang động cổ xưa, nhưng cửa hang lại bị từng tầng linh văn ấn ký phong ấn, cần có linh văn sư cao cấp mới giải được. Không ngờ Diệp Đế tiểu huynh đệ ngươi lại là một linh văn sư, vậy thì tốt quá. Ta mời ngươi cùng ta đi phá giải cửa hang đó, Ta hứa sau khi tìm được bảo vật sẽ chia cho ngươi một phần. Diệp Phong nghi ngờ, trong kỳ nhân phủ, có lẽ vẫn còn những linh văn sư lợi hại khác, tại sao lại tìm ta, một người chỉ mới gặp mặt một lần. Ngân Kiếm Không lập tức cười nói, ngươi không biết đó thôi, phong ấn linh văn trên cửa hang đó, ta đã sớm tìm người xem qua. Đó là một linh văn sư rất lợi hại trong kỳ nhân phủ chúng ta, tên là Vô Cửu. Nhưng ông ta nói, phong ấn đó cần hai linh văn sư đồng thời ra tay mới có thể giải trừ, trong kỳ nhân phủ. Ngoại Vô Cửu là linh văn sư cấp 4 mà ta có thể mời được ra, còn có một vị nữa là họa sư đệ nhất của Châu Phủ Tuyết Châu, Lý Thanh Sơn tiền bối, ông ấy là linh văn sư cấp 6. Quả thực là đại sư, ta không mời nổi, nếu tìm tán tu linh văn sư bên ngoài kỳ nhân phủ, ta lại không yên tâm. Nhưng Diệp Đế tiểu huynh đệ ngươi là thành viên của kỳ nhân phủ, tuy chúng ta mới gặp lần đầu nhưng cũng là người một nhà. Diệp Phong ánh mắt chợt động, Vô Cửu ta biết, ta từng gặp ông ấy một lần. Hơn nữa, chính ta đã cứu ông ấy ra khỏi địa lao của một tông môn tà ác. Lần này gia nhập kỳ nhân phủ, ta cũng đang tìm kiếm ông ấy, tiếc là kỳ nhân phủ quá lớn, ta đi loanh quanh rồi cũng lạc đường trở về. Ngươi biết Vô Cửu, đại quản gia Ngân Kiếm Không vô cùng vui mừng. Các ngươi biết nhau thì tốt quá rồi, như vậy lần hợp tác này cũng không cần ta làm người giới thiệu. Diệp Phong cười cười, ta còn chưa đồng ý giúp Ngân quản gia ngươi đâu. Ngân Kiếm Không nghe vậy, lập tức sững sờ, rồi nói, ngươi cứ giúp ta một tay đi. Ta thấy ngươi chọn bộ công pháp vô địch kiếm vực này. Nó đúng là một loại công pháp vô cùng thần kỳ trong kiếm đạo, nhưng tu luyện lại cực kỳ khó khăn. Bởi vì để ngưng tụ vô địch kiếm vực, cần vô số bảo kiếm dung hợp với bản mệnh kiếm khí của ngươi. Từ đó mới có thể rèn đúc ra một mảnh vô địch kiếm vực trong cơ thể, cho nên. Diệp Đế tiểu huynh đệ, tiếp theo ngươi sẽ phải tiêu tốn vô số tiền của để tìm các loại bảo kiếm chất lượng cao, ít nhất cũng phải là bảo kiếm cấp chân thánh. Nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy năng vô địch kiếm vực của ngươi. Diệp Phong ánh mắt giật mình, mỗi thanh bảo kiếm để dung chú vô địch kiếm vực, ít nhất đều cần phẩm giai chân thánh cấp sao. Ngân Kiếm Không gật đầu, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, không giống nói đùa. Không sai. Bởi vì trong kỳ nhân phủ của chúng ta, có không ít kiếm tu từng tu luyện vô địch kiếm vực, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Nguyên nhân thất bại cũng rất đơn giản, đó là theo quá trình tu luyện, số lượng bảo kiếm cần thiết ngày càng nhiều, thậm chí là mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn thanh. Diệp Phong nghe vậy, nội tâm hơi chấn động, đúng vậy, một thanh bảo kiếm chân thánh cấp, hay mười mấy thanh, còn không tính là gì. Nhưng mấy trăm thanh, thậm chí mấy ngàn, mấy vạn đừng nói mấy vạn, chỉ cần mấy ngàn thanh bảo kiếm chân thánh cấp, hoặc phẩm giai cao hơn, đó quả thực là một con số trên trời. Lúc này Ngân Kiếm Không tiếp tục nói, nhưng tu luyện vô địch kiếm vực, khi số lượng bảo kiếm tích lũy càng nhiều, uy năng của nó cũng sẽ càng mạnh mẽ. Nếu tập hợp đủ các loại bảo kiếm thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện toàn bộ dung nhập vào vô địch kiếm vực, thì đó mới thật sự là vô địch, ngươi thử tưởng tượng xem. Lúc đối địch, lập tức phóng ra vô địch kiếm vực, nháy mắt chỉ huy mấy ngàn, thậm chí mấy vạn thanh bảo kiếm, mà toàn bộ đều là bảo kiếm chân thánh cấp, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? E rằng một người cũng đủ sức địch lại một đại quân mấy vạn tu sĩ. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia nóng rực và chờ mong. Hắn quyết định rồi, mình sẽ tu luyện cái vô địch kiếm vực khó đến biến thái này. Bất quá sau một khắc, Diệp Phong lại bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu tự nói. Tài sản trên người ta bây giờ cộng lại, e rằng một thanh bảo kiếm chân thánh cấp cũng mua không nổi. Một thanh chiến kiếm chân thánh cấp, dù là nhất phẩm cấp thấp nhất, cũng cần ít nhất mấy trăm vạn cực phẩm linh thạch đi. Lúc này Ngân Kiếm Không cười hắc hắc, sáp lại gần. Nói, Diệp Đế tiểu huynh đệ, thật không dám giấu giếm, năm xưa ta cũng từng không biết trời cao đất dày, tu luyện qua một đoạn thời gian vô địch kiếm vực. Ta còn tiêu tốn không ít tiền tích góp, mua được 4 thanh bảo kiếm chân thánh cấp. Phẩm giai đều không thấp. Nếu lần này ngươi đồng ý hợp tác với Vô Cửu, giúp ta mở ra cánh cửa sơn động chôn giấu bảo vật đó, ta trừ một thanh để mình sử dụng, còn lại 3 thanh ta đều tặng cho ngươi, thế nào? Dù sao ta bây giờ cũng không tu luyện vô địch kiếm vực nữa, giữ một thanh kiếm là đủ rồi, 3 thanh kia cứ tiếc mãi không nợ bán. Lần này ngươi giúp ta một tay, ta tặng hết cho ngươi, thế nào? Rất hời đó, 3 thanh bảo kiếm chân thánh cấp, nghe lời của Ngân Kiếm Không? Diệp Phong lập tức ánh mắt chợt động. 3 thanh bảo kiếm chân thánh cấp, đó không phải là một con số nhỏ, giá trị gần tới hơn 1.000 vạn cực phẩm linh thạch. Ngay lúc này, Diệp Phong cười nói, ta nguyện ý tiếp nhận lời mời của đại quản gia. nếu có thể nhận được ba thanh bảo kiếm chân thánh cấp, dung nhập vào vô địch kiếm vực của mình, tuyệt đối có thể tăng cường sức sát thương của kiếm đạo lên một tầm cao mới. Ngươi đồng ý rồi sao, Ngân Kiếm Không, vị đại quản gia của Kỳ Nhân Phủ, nghe vậy liền vô cùng vui mừng, kéo Diệp Phong đi về một hướng. Vừa đi vừa nói, vậy bây giờ chúng ta không đi khảo hạch tân nhân gì nữa, dù sao lúc nào ngươi đi một chuyến cũng được. Ta dẫn ngươi đến nơi ở của ta ngay bây giờ, ta đưa ba thanh bảo kiếm chân thánh cấp cho ngươi cầm trước đã rồi nói. Diệp Phong nhìn dáng vẻ vội vã của Ngân Kiếm Không, cũng không khỏi thầm cười. Xem ra vị đại quản gia này sợ mình đổi ý, bất quá Diệp Phong tự nhiên sẽ không từ chối chuyện tốt như vậy. Chỉ là ra tay dùng linh văn chi thuật mở một cánh cửa sơn động viễn cổ mà thôi, hao phí một chút tinh thần lực đổi lại ba thanh bảo kiếm chân thánh cấp, thực sự là một món hời lớn. Qua chuyện này, Diệp Phong cũng hiểu được linh văn sư được săn đón và hiếm có đến mức nào. Cả một Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu rộng lớn như vậy mà chỉ có hai linh văn sư. Một là Vu Cửu, linh văn sư cấp 4, người còn lại chính là họa sư đệ nhất của Châu Phủ Tuyết Châu, Lý Thanh Sơn, một linh văn sư cấp 6 với thực lực vô cùng khủng bố. Bất quá Diệp Phong cũng biết, linh văn sư thường rất ít khi chịu làm kẻ dưới trướng người khác. Đa số linh văn sư cường đại đều là tán tu, tự lập một phái, tự nhiên sẽ có người tìm đến cửa, không cần phải chịu cảnh làm thuộc hạ. Lúc này, Diệp Phong theo Ngân Kiếm Không, rất nhanh đã đến nơi ở của hắn. Không hổ là đại quản gia của Kỳ Nhân Phủ, nơi ở của Ngân Kiếm Không là một tòa phủ đệ tư nhân, tường vây trạch viện to lớn kéo dài mấy ngàn mét, cực kỳ xa hoa và tráng lệ. Hiển nhiên, Ngân Kiếm Không vô cùng giàu có, tuyệt đối là một nhân vật lắm tiền nhiều của. Ngân Kiếm Không dẫn Diệp Phong thẳng vào trong phủ đệ, không để ý đến những lời chào cung kính của thị vệ và thị nữ xung quanh, đưa hắn đến một mật thất sâu nhất. Trong mật thất, trưng bày không ít bảo vật, linh quang lấp lánh. Nhưng thứ khiến người ta sáng mắt nhất chính là ba thanh bảo kiếm treo trên một cái giá ở giữa mật thất. Ba thanh kiếm đều dài khoảng 3 thước, trên chuôi mỗi thanh đều khắc tên của chúng. Thanh thứ nhất, toàn thân đen tuyền như hắc thiết, phun ra nuốt vào những luồng kiếm mang sắc bén, tên là Hắc Diệu. Thanh thứ hai, thân kiếm thuần trắng, nhưng trên đó lại có những đường ma văn, phun trào ma khí hắc quang, tên là Bạch Ma. Thanh thứ ba, toàn thân màu vàng óng, tỏa ra thần quang chói mắt, mơ hồ có một con tiểu long màu vàng đang gầm thét trong thân kiếm, tên là Du Long. Cả ba thanh đều là bảo kiếm chân thánh cấp, kiếm khí phát ra khiến người ta cảm thấy da thịt đau nhói. Lúc này Ngân Kiếm Không nhìn chằm chằm ba thanh kiếm, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nói, ba thanh kiếm này đều là năm xưa ta tiêu tốn rất nhiều tiền của, từ hội đấu giá mua về. Chúng đều là bảo kiếm cổ đại, vô cùng hiếm thấy. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền cũng chưa chắc mua được. Bây giờ, ta tặng hết cho Diệp đế ngươi. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ vui mừng, tốt, vậy đa tạ đại quản gia ban kiếm. Ông, Diệp Phong vươn tay, âm thầm vận chuyển công pháp vô địch kiếm vực, rồi bất ngờ chộp về phía ba thanh kiếm. Oanh, lập tức, ba thanh kiếm như bị một lực hút khổng lồ, tức thì bị Diệp Phong hút vào tay. Sau đó một cách kỳ dị, cả ba thanh kiếm đều lặng lẽ chui vào lòng bàn tay Diệp Phong, xuất hiện trong không gian vô địch kiếm vực bên trong cơ thể hắn, lơ lửng ở đó. Vô địch kiếm vực, hiện, Diệp Phong hét lớn một tiếng, oanh, hư không sau lưng hắn chấn động, lập tức xuất hiện một vùng lĩnh vực sắc bén, bên trong đó, ba thanh kiếm vừa rồi đang lơ lửng, kiếm quang xé trời, vô cùng đáng sợ. Ngân Kiếm Không kinh ngạc thốt lên, Diệp đế tiểu huynh đệ, người thật là kỳ tài kiếm đạo ngàn năm có một. Vô địch kiếm vực này ngươi mới nhìn một lần mà đã ngưng tụ ra được kiếm vực ban đầu. Hơn nữa, còn nháy mắt dung nhập ba thanh bảo kiếm của ta vào trong, phóng ra sức mạnh sát phạt. Lợi hại, thực sự quá lợi hại, nhìn một loạt thủ đoạn của Diệp Phong, vị đại quản gia Ngân Kiếm Không không ngớt lời thán phục, e rằng ngay cả một vài kỳ tài tiên thiên kiếm thể đặc thù cũng không thể so bì với ngộ tính yêu nghiệt về kiếm đạo của Diệp đế ngươi. Diệp Phong nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười. Năng lực lĩnh ngộ của hắn đã được cải tạo bởi linh hồn bảo thạch thần bí nhất trong chư thần bảo thạch, sao có thể không yêu nghiệt. Ngay lúc này, bên ngoài mật thất, có tiếng thị vệ vang lên, bẩm báo đại quản gia, bên ngoài có Vu Cửu đại nhân đến, muốn gặp ngài, dường như có chuyện vô cùng quan trọng. Vu Cửu tới rồi, Diệp Phong ánh mắt chợt động, hắn và Vu Cửu đã rất lâu không gặp, không biết người này còn nhớ mình từng cứu ông ta hay không. Ngân Kiếm Không thì lập tức nói ra ngoài. Vu Cửu tiên sinh tới sao? Mau mời vào, nói xong, hắn nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười lớn, vừa hay Vu Cửu đến, chúng ta có thể lập tức lên đường đến sơn động bí ẩn kia. Diệp Phong cùng Ngân Kiếm không đi ra khỏi mật thất. Tại đại sảnh, Diệp Phong liền thấy một lão giả gầy gò, ký ức có chút mơ hồ nhưng lại có phần quen thuộc, mặc một bộ trường bào màu đen che kín người, từ xa đi tới. Vu Cửu tiến vào đại sảnh, vốn định chào hỏi Ngân Kiếm không, nhưng lúc này, ánh mắt ông ta đột nhiên chú ý đến thiếu niên áo đen đứng bên cạnh. Ngươi, Vu Cửu ánh mắt sững sờ, rồi lão giả lập tức mừng rỡ nói, là tiểu hữu ngươi. Sao ngươi đến Châu Phủ Tuyết Châu mà không báo cho ta một tiếng? Hiển nhiên, Vu Cửu vẫn còn nhớ rõ Diệp Phong. Cũng phải thôi, dù sao Diệp Phong đã từng cứu ông ta ra khỏi địa lao tăm tối, còn giúp ông ta giải độc, thoát khỏi cảnh tù đầy hắc ám và nỗi kinh hoàng của cái chết, ký ức tự nhiên khắc sâu. Diệp Phong lập tức tiến lên, đến trước mặt Vu Cửu, cười nói, năm đó ngài chỉ cho ta biết tên Vu Cửu và ngài ở Kỳ Nhân Phủ Tuyết Châu, không ngờ ngài lại lợi hại như vậy. Là Linh Văn Sư chỉ sau đại họa sư Lý Thanh Sơn trong Kỳ Nhân Phủ, đại sư Linh Văn cấp 4, lợi hại thật. Vu Cửu lập tức cười ha hả một tiếng, không có gì, cũng như ta nói năm đó thôi, chỉ là có chút địa vị mà thôi, Ngân Kiếm không thấy hai người thật sự quen biết, là cố nhân. Hắn cũng vô cùng vui mừng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng tiến đến sơn động bí ẩn kia đi, ta muốn mở cánh cửa đó ra xem bên trong rốt cuộc chứa bảo vật gì. Tốc độ của ba người rất nhanh, sau khi bàn bạc xong liền xuất phát từ phủ đệ. Lần hành động này vô cùng bí mật, họ không nói cho bất kỳ ai biết. Cả ba lén lút rời khỏi Kỳ Nhân Phủ, bởi vì thông thường thành viên Kỳ Nhân Phủ khi ra ngoài đều cần phải báo cáo với các trưởng lão cấp trên. Ngân Kiếm không bản thân là đại quản gia, Vu Cửu là linh văn sư tôn quý, còn Diệp Phong là thành viên mới nhất, ba người đi cùng nhau khó tránh khỏi sẽ gây sự chú ý của kẻ có ý. Vì vậy lần này họ đều đi một cách lén lút, dưới sự dẫn dắt của Ngân Kiếm không, họ ra khỏi đô thành Tuyết Châu, tiến vào khu rừng mãng hoang rậm rạp bên ngoài. Rất nhanh, ba người đã xuyên qua một vùng hoang dã rộng lớn, đến dưới một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này vô cùng hùng vĩ, giống như một thanh cự kiếm xé rách cả bầu trời. Dưới chân ngọn núi hình kiếm này, trên một vách đá có một cái sơn động. Ngân Kiếm không dẫn hai người vào trong, đi dọc theo lối đi tối om đến cuối cùng. Quả nhiên, một cánh cửa đá cổ xưa vô cùng hiện ra trước mắt họ. Cánh cửa đá này khắc đầy những đường vân phức tạp, toát lên vẻ tang thương và cổ lão. Vu Cửu tiến lên, nói, những đường vân trên cửa đá này là một loại phong ấn cổ linh văn vô cùng cổ xưa và huyền ảo. Ta đã vẽ lại những đường vân này, sau khi trở về Kỳ Nhân Phủ nghiên cứu rất lâu mới tìm ra được phương pháp phá giải, nhưng cần một linh văn sư khác phối hợp, đồng loạt ra tay. Diệp Phong tiến lên, gật đầu nói, tốt, chúng ta bắt đầu đi, xem sau cánh cửa đá này rốt cuộc ẩn giấu bảo vật gì. Theo lời Ngân Kiếm không, sau cánh cửa đá này tuyệt đối chôn giấu bảo vật vô cùng quý giá. Lúc này, Diệp Phong và Vu Cửu liếc nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, rồi mỗi người đặt một tay lên cửa đá. Ông, trong khoảnh khắc, hai người đồng loạt truyền tinh thần lực của mình vào bên trong cửa đá. Ngay lập tức, tinh thần ý niệm của Diệp Phong và Vu Cửu như lạc vào một không gian dị độ sâu thẳm và mênh mông. Sơn động và Ngân Kiếm không đều biến mất, hai người đang đứng trên một vùng đại địa mãng hoang vô cùng cổ xưa. Họ đứng trên bầu trời, nhìn xuống mặt đất. Trên đại địa có những bộ lạc cổ xưa. Nhưng người trong bộ lạc lại không giống với người trên đại địa linh giới. Nhân tộc trên đại địa linh giới đa số đều là da vàng, mắt đen, tóc đen. Nhưng người trong các bộ lạc này, ai nấy đều thân hình cao lớn, da trắng, tóc vàng óng. Họ vốn đang cần cù lao động và sinh sống trên mặt đất. Nhưng một ngày nọ, một con quái vật khổng lồ cao mấy ngàn mét từ trong núi sâu đi ra. Đó là một con nghiêu ma đại ma cao như núi, thân người đầu trâu, hai mắt như đèn lồng đỏ. Tay cầm một cây búa lớn, toát lên sát khí vô biên. Nghiêu ma đại ma từ trong núi sâu đi ra, tay cầm cự phủ cổ xưa, tùy ý giày xéo trên mặt đất, khiến thiên hạ sinh linh đồ thán. Cảnh tượng này tràn đầy sự tàn khốc và máu tanh. Soạt, ngay lúc này, tinh thần của Diệp Phong và Vu Cửu chấn động, thế giới xung quanh lại biến mất. Họ phát hiện mình vẫn đang đứng trong sơn động u ám, bàn tay vẫn đặt trên cửa đá. Nhưng sắc mặt hai người lại có chút không tốt, Diệp Phong lên tiếng. Chúng ta vừa rồi có lẽ đã nhìn thấy một đoạn ký ức về thảm họa trong một mảnh vỡ thời gian viễn cổ. Vu Cửu gật đầu đồng ý, nhưng đám nhân tộc đó, hiển nhiên không cùng một tộc đàn với nhân tộc 19 châu của linh giới chúng ta, ta từng nghe nói, ở phía tây xa nhất của linh giới. Có một đại lục phương Tây, cách đại địa phương Đông của chúng ta một cái vực thảm khổng lồ, nơi sinh sống của các chủng tộc nhân tộc khác nhau. Có lẽ đó chính là tộc đàn chúng ta vừa thấy trong mảnh vỡ thời gian. Diệp Phong nói. Có khả năng, hai nền văn minh tu hành, kể cả hình dáng nhân tộc, đều rất khác nhau. Nhưng đại lục phương Tây từ xưa đến nay không phải đều cách 19 châu nhân tộc của chúng ta một cái vực thảm không thể vượt qua sao? Tại sao ở Tuyết Châu của chúng ta lại xuất hiện dấu vết của nền văn minh tu hành bí ẩn đó? Vu Cửu lắc đầu, chuyện này ta cũng không biết, có lẽ vào thời đại cổ xưa, hai đại địa Đông Tây vốn nối liền với nhau. Diệp Phong suy tư một chút. Nhìn về phía Ngân Kiếm không đang ngơ ngác phía sau, nói, đại quản gia, ta và Vu Cửu tiền bối vừa rồi đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng bên trong cánh cửa đá này. Vu Cửu gật đầu, ta đoán định, một khi cánh cửa đá này mở ra, thứ cất giấu bên trong có thể là một vật vô cùng hung hiểm, người còn chắc chắn muốn mở không? Ngân Kiếm không nghe vậy, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai người, biết sự tình có chút nghiêm trọng. Hắn do dự một hồi, rồi lập tức nói, mở đi. Ta đã mưu đồ nơi này lâu như vậy, bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tiền của, không mở ra xem một lần, ta không cam tâm. Diệp Phong gật đầu, nói thật, ta cũng rất muốn biết thứ tồn tại sau cánh cửa đá này, rốt cuộc có phải là nền văn minh tu hành thần kỳ của đại lục phương Tây trong truyền thuyết hay không? Thời còn là hoàng thái tử của tạo hóa thần triều, Diệp Phong đã từng nghe không ít câu chuyện về đại lục phương Tây. Hắn luôn vô cùng tò mò về một đại lục phương Tây có nền văn minh tu hành khác biệt, thậm chí năm đó, tạo hóa thần đế Diệp Thanh Đế dường như đã từng dùng đại pháp lực vượt qua vực thảm mà ngay cả tiên đình cũng không thể vượt qua trong truyền thuyết, tiến vào đại lục phương Tây bí ẩn đó. Nhưng sau khi trở về, Diệp Thanh Đế không nói gì, Diệp Phong hỏi, ông cũng không nói thêm, chỉ nói một câu, ta đi xử lý một chuyện vô cùng quan trọng. Vì vậy lúc này, khi đột nhiên nhìn thấy dấu vết dường như liên quan đến nền văn minh tu hành của đại lục phương Tây bí ẩn từ trong cửa đá cổ xưa này, Diệp Phong cũng vô cùng tò mò. Thấy Diệp Phong và Ngân Kiếm không đều đồng ý mở cửa đá, Vu Cửu cũng không khuyên nữa, trực tiếp cùng Diệp Phong hợp lực, kích hoạt những linh văn phức tạp trên cửa đá. Oanh, đột nhiên, cửa đá âm vang mở ra, phát ra một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, ba người lập tức nhìn vào bên trong, và bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Cửa đá mở ra, phía bên kia không phải là một con đường sâu hun hút nào cả, mà là một quần thể cung điện lơ lửng dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Nhưng những cung điện lơ lửng này, đa số đều đã hư hại, một mảnh hỗn độn, những cung điện, cột đá vỡ vụn đều lơ lửng trên không. Ngân Kiếm không lúc này nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mắt, ánh mắt giật mình nói, xem ra những gì hai người các ngươi nhìn thấy qua tinh thần lực trong cửa đá đều là thật. Tất cả kiến trúc trong quần thể cung lăng phế tích lơ lửng này hoàn toàn khác với lối kiến trúc của nhân tộc 19 châu trên đại địa linh giới. Ta từng đọc trong một số cổ tịch, đây có thể thật sự là di tích của nền văn minh tu hành từ đại lục phương Tây vô cùng bí ẩn trong truyền thuyết. Chúng ta mau vào tìm xem, nói không chừng có thể phát hiện bảo vật từ nền văn minh phương Tây. Nói xong, Ngân Kiếm không liền nhảy vọt xuống quần thể cung lăng phế tích lơ lửng và vỡ vụn bên dưới. Diệp Phong và Vu Cửu thấy vậy cũng lần lượt lướt xuống, xuyên qua trong quần thể phế tích này. Vùng cổ di tích này dường như đến từ nền văn minh tu hành phương Tây vô cùng thần kỳ, khí tức tỏa ra khiến người ta cảm thấy như đang trở về thời đại viễn cổ. Cả ba người đều phán đoán rằng nơi này có lẽ đã bị chôn vùi qua vô tận năm tháng. Lúc này, ba người đều tự mình tìm kiếm những bảo vật ẩn chứa trong đó. Nhưng có vẻ như năm đó nơi này đã xảy ra một trận đại chiến, rất nhiều thứ đều bị phá nát. Bảo vật gì đó cũng gần như không tìm thấy. Vút, Diệp Phong lúc này lách mình vào một cung điện vỡ vụn, từ một cái quầy hình tròn, hắn phát hiện mấy cái ngăn kéo. Hắn kéo ngăn kéo ra, thấy bên trong chứa từng khối đá thủy tinh. Những khối đá thủy tinh này có màu sắc khác nhau, tỏa ra những luồng sáng khác nhau. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy kỳ lạ là, mười mấy khối đá thủy tinh này đều tỏa ra dao động tinh thần lực vô cùng mãnh liệt. Chúng khác với linh thạch trên đại địa linh giới. Linh thạch chứa đựng linh khí vô cùng tinh thuần của trời đất, có thể bổ sung pháp lực cho người tu hành, nhưng những khối đá thủy tinh này lại tỏa ra dao động tinh thần lực. Diệp Phong thử dán một khối đá thủy tinh nhỏ lên trán mình, lập tức cảm nhận được một luồng tinh thần lực vô cùng mãnh liệt và thuần túy ẩn chứa bên trong. Loại tinh thần lực này không phải là tinh thần lực có ý thức, mà là sức mạnh tinh thần vô cùng thuần túy, vô cùng tinh khiết. Chẳng lẽ những khối đá thủy tinh này đều ẩn chứa sức mạnh tinh thần tinh khiết? Có thể hấp thu trực tiếp. Diệp Phong ánh mắt có chút ngạc nhiên. Ai cũng biết, trong con đường linh văn sư, tinh thần lực càng mạnh, linh văn vẽ ra uy năng phát huy càng lớn, rất nhiều linh văn sư bị cản trở bởi tinh thần lực bản thân quá thấp. Cho dù có rất nhiều linh văn cao cấp do các tiền bối để lại, nhưng tinh thần lực không đủ thì căn bản không thể vẽ ra được. Sở dĩ Linh Văn Sư cao quý, một là vì việc thức tỉnh tinh thần lực vốn cực kỳ khó khăn, hai là tăng tiến tinh thần lực lại cực kỳ chậm, tựa như ốc sên bò. Tu luyện tinh thần lực vô cùng gian nan, nếu không phải Diệp Phong là linh hồn sư, hồn lực tăng lên có tác dụng tăng cường tinh thần lực, thì có lẽ tiến bộ của hắn trên con đường Linh Văn Sư tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Vu Cửu là một Linh Văn Sư rất lợi hại, chỉ đứng sau Lý Thanh Sơn trong kỳ nhân phủ Tuyết Châu, nhưng ông đã tu luyện cả đời, từ bỏ võ đạo, chuyên tâm vào Linh Văn. Cũng phải mất gần trăm năm mới bước vào cấp 4, từ đó có thể thấy, việc tu luyện của Linh Văn Sư, việc tăng cường tinh thần lực, khó khăn đến mức nào. Những Linh Văn Sư cực kỳ cường đại, về cơ bản đều gặp phải những cơ duyên đặc biệt mới có được thành tựu cao như vậy, nghe nói Linh Văn Sư đệ nhất của Châu Phủ Tuyết Châu, Lý Thanh Sơn. Năm xưa từng rơi vào một hang động bí mật, nhận được tinh thần lạc ấn của một đại họa sư viễn cổ, mới thành tựu Linh Văn Sư cấp 6, một bức họa có thể diệt cả thiên quân vạn mã. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm mười mấy viên đá thủy tinh trong ngăn kéo, trong lòng vô cùng rung động. Những khối đá thủy tinh này lại ẩn chứa tinh thần lực thiên nhiên tinh khiết, có thể hấp thu trực tiếp để lớn mạnh tinh thần lực của mình. Điều này chẳng khác nào để việc tu luyện của Linh Văn Sư giống như của võ giả, có thể hấp thu sức mạnh trong viên đá để tăng cường bản thân. Đây chẳng phải là lương thực tinh thần vô cùng quý giá cho Linh Văn Sư hay sao? Diệp Phong thầm chấn động, loại đá thủy tinh chứa đựng tinh thần lực thiên nhiên tinh khiết này, trên đại địa linh giới, hắn chưa từng nghe nói qua. Chắc chắn là đến từ đại lục của nền văn minh tu hành phương Tây xa xôi bí ẩn kia. Nếu đại lục phương Tây có thể khai thác được loại đá thủy tinh tinh thần lực này, chẳng lẽ toàn bộ đại lục đó, ai cũng là cường giả tinh thần lực? Toàn dân đều là Linh Văn Sư? Diệp Phong thầm nghĩ, có chút chấn động, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán tạm thời của hắn. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên càng ngày càng tò mò và mong đợi về đại lục phương Tây bí ẩn ở phía bên kia vực thẳm. Nếu suy đoán của hắn là thật, Diệp Phong biết rằng nếu hắn có thể liên tục nhận được loại đá thủy tinh tinh thần lực này, thì con đường Linh Văn Sư của hắn sẽ đạt đến trình độ kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đem mười mấy viên đá thủy tinh này cất đi, chờ mang về nghiên cứu thêm. Đây là một món đồ tốt. Diệp Phong rời khỏi nơi này, tìm kiếm ở một hướng khác. Quần thể cung lăng phế tích lơ lửng giữa không trung này vô cùng rộng lớn, ba người cùng lúc tìm kiếm cũng không hề đụng mặt nhau. Ông, lúc này, Diệp Phong phát tán hồn lực của mình ra, giống như một trường quét hình, có thể bao trùm phạm vi ngàn mét xung quanh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, việc tìm kiếm bằng hồn lực của hắn lại mất tác dụng trong quần thể phế tích này. Hồn lực phát tán ra, không cảm ứng được gì, như lạc vào một màn sương mù trong linh hồn. Ngay cả hồn lực cũng không thể sử dụng, trực tiếp mất hiệu lực. Xem ra vùng phế tích này thật sự rất thần bí. Diệp Phong nhìn vô số cung lăng, kiến trúc vỡ vụn xung quanh, nhiều vô số kể, tìm kiếm từng cái một không biết đến bao giờ mới xong. Thấy xung quanh không một bóng người, Diệp Phong ánh mắt quyết đoán, trực tiếp phóng ra bản mệnh thiên phù thứ 6 của mình, Chư Thiên Mệnh Bàn. Hắn có thể tiêu hao khí huyết và thọ nguyên để Chư Thiên Mệnh Bàn vận chuyển, tìm kiếm cơ duyên bảo vật trong một khu vực và không gian cố định. Ông, Diệp Phong tâm niệm vừa động, trước mặt hắn liền ngưng tụ ra một phương Chư Thiên Mệnh Bàn to lớn và cổ xưa. Tu vi của Diệp Phong hiện tại, thọ nguyên và khí huyết đều vô cùng dồi dào. Tiêu hao một chút để suy diễn cơ duyên bảo vật cũng không tổn hại đến căn cơ. Chư Thiên Mệnh Bàn, suy diễn, ông, Diệp Phong đốt cháy khí huyết và thọ nguyên, một luồng sức mạnh thần bí lập tức khiến Chư Thiên Mệnh Bàn chậm rãi xoay tròn. Quả nhiên, khu vực này tuy hạn chế tìm kiếm linh hồn, nhưng lại không thể ngăn chặn được loại thiên phú thần bí kinh khủng như Chư Thiên Mệnh Bàn. Lúc này, theo sự xoay tròn của Chư Thiên Mệnh Bàn, vút một tiếng. Mệnh bàn to lớn đột nhiên bay về một hướng nào đó. Tìm thấy rồi, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy lên, lao theo hướng mệnh bàn bay đi. Rất nhanh, Diệp Phong theo Chư Thiên Mệnh Bàn, đến một góc vô cùng hẻo lánh của vùng phế tích này. Nơi đây gần như là rìa của quần thể cung lăng phế tích, vô cùng hoang tàn đổ nát. Nhưng lúc này, khi Diệp Phong đến nơi, hắn lại thấy Chư Thiên Mệnh Bàn đang lơ lửng trên một cây cột đá gãy, chậm rãi xoay tròn. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nhìn chằm chằm vào cây cột đá gãy, thầm nghĩ, cây cột đá vỡ vụn này, có gì đặc biệt sao? Trước mắt là một cột đá gãy, cao chừng hai người. Nhìn vết gãy, có thể thấy nó đã bị một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố phá hỏng. Diệp Phong lúc này có chút không nghĩ ra, cứ nhìn chằm chằm vào cột đá gãy. Hắn không tài nào liên hệ được cột đá đã hư hại này với hai chữ bảo vật. Nhưng giờ phút này, chư thiên mệnh bàn lại đang xoay chậm chậm ngay trên đỉnh cột đá. Bởi vậy có thể thấy, cột đá gãy này nhất định có chỗ đặc thù. Diệp Phong bèn tiến lên, phóng ra hồn lực. Lập tức, hồn lực như thủy triều cuộn trào trong hư không, bao trùm lấy toàn bộ cột đá gãy. Diệp Phong đang dùng hồn lực của mình, tỉ mỉ dò xét cột đá từ trong ra ngoài. Hửm, ngay khoảnh khắc hồn lực của Diệp Phong vừa bao trùm lên cột đá, hắn liền phát hiện một tia khác thường. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức sắc lẻm như có như không, đang tỏa ra từ khe gãy của cột đá. Diệp Phong đoán rằng, khí tức sắc lẻm này có thể là một loại kiếm khí vô cùng cổ xưa. Trong chớp mắt, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, trực tiếp tung ra một quyền. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vỡ vụn dữ dội, cột đá trước mắt lập tức nát tan. Giữa vô số mảnh đá vụn, một vầng thần quang đột nhiên lóe lên. Oanh, trong vầng thần quang đó, lơ lửng một thanh cự kiếm, cao chừng hai người, toàn thân đen nhánh, không giống một thanh kiếm mà trông như một khối sắt lớn. Đây là một thanh trọng kiếm vô cùng cổ xưa, phẩm giai ít nhất cũng là chân thánh cấp, hơn nữa, rất có thể là loại cao cấp nhất trong hàng chân thánh cấp. Diệp Phong cảm nhận được năng lượng cường đại và sắc bén truyền ra từ thanh trọng kiếm bằng hắc thiết khổng lồ này, bất giác mừng rỡ thốt lên. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy hai chữ trên chuôi của thanh hắc thiết trọng kiếm, Hắc Phong. Vừa hay có thể dung nhập vào vô địch kiếm vực của ta, dùng để tăng cường uy năng cho nó. Diệp Phong thầm nghĩ, động tác trên tay cũng không chậm, trực tiếp vươn tới nắm lấy thanh trọng kiếm. Oanh, nhưng đúng lúc này, thanh trọng kiếm đen nhánh vô cùng kia lại đột nhiên bộc phát ra một luồng kiếm khí cực kỳ to lớn. Toàn bộ thanh trọng kiếm bỗng chốc phình to giữa hư không, trở thành một ngọn núi đen khổng lồ, nặng nề vô cùng. Ong! Thanh hắc sắc cự kiếm nặng tựa ức vạn quân lập tức chém mạnh về phía Diệp Phong, dường như muốn giết hắn ngay tại chỗ. Rõ ràng, chuôi chiến kiếm cổ xưa này đã có ý thức của riêng mình, có thể tự mình giao đấu giết địch, trừng phạt kẻ ngoại lai như Diệp Phong. Đến hay lắm, thế nhưng Diệp Phong lúc này không kinh hãi mà còn vui mừng. Bởi vì một thanh chiến kiếm cổ xưa đã sinh ra linh trí của riêng mình, tuyệt đối là một bảo vật vô giá. Nói không chừng, đây là một món vũ khí chân thánh cấp cửu phẩm đỉnh phong. Ngay lập tức, Diệp Phong liền kích hoạt tinh hà thánh thể. Oanh, một luồng man lực cuồn cuộn lập tức tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Phong. Keng, trong khoảnh khắc, bàn tay Diệp Phong như được đúc từ tinh thần, chảy xuôi thần huy bất hủ, lập tức va chạm với thanh trọng kiếm màu đen, khiến hư không vang lên một tiếng nổ lớn. Mặc dù thanh trọng kiếm này ẩn chứa sức nặng đáng sợ vô cùng, nhưng thể chất của Diệp Phong cũng cường hãn và biến thái không kém, đã lột xác thành thánh thể. Trực tiếp dùng tay không bắt lấy nó. Vô địch kiếm vực, Diệp Phong trong chớp mắt phóng ra công pháp kiếm đạo mà mình tu luyện. Ong, tức thì, phía sau Diệp Phong xuất hiện một vùng lĩnh vực cuồn cuộn vô biên. Vùng lĩnh vực này vẫn còn rất mơ hồ, ở trạng thái hỗn loạn, rõ ràng vẫn chỉ là hình thái ban đầu, chưa hề hoàn chỉnh. Nhưng lúc này, đã có ba thanh kiếm đang lơ lửng trong kiếm vực của Diệp Phong, phun ra nuốt vào những luồng kiếm mang sắc bén. Ngay sau đó, Diệp Phong cưỡng ép bắt lấy thanh trọng kiếm màu đen, ném vào trong vô địch kiếm vực của mình. Trong chớp mắt, oanh, Diệp Phong cảm nhận rất rõ ràng. Vô địch kiếm vực sinh ra một chấn động cực kỳ mãnh liệt, cùng với một lực hút kinh khủng, cứ thế hút thanh trọng kiếm vào trong lĩnh vực, rồi nhanh chóng dung hợp, luyện hóa nó. Giờ phút này, Diệp Phong thấy thanh trọng kiếm khổng lồ tên là Hắc Phong kia, to như ngọn núi, lập tức lơ lửng trong vô địch kiếm vực, không còn bất kỳ động tĩnh nào. Mà Diệp Phong lúc này lại có thể dùng ý niệm của mình để điều khiển bất kỳ thanh kiếm nào trong vô địch kiếm vực. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng vui mừng khôn xiết, vô địch kiếm vực lúc này mang lại cho hắn cảm giác đã cường đại đến một tầng nhất định. Chỉ cần hắn khẽ động ý niệm, bốn chuôi chiến kiếm chân thánh cấp trong vô địch kiếm vực liền có thể tức khắc xuất động, hóa thành phi kiếm, giết người ngoài ngàn dặm. Đúng lúc này, chư thiên mệnh bàn lại đột ngột bay về một hướng khác. Diệp Phong vội vàng đuổi theo. Lần này chư thiên mệnh bàn dừng lại trên một tòa cung điện đổ nát. Diệp Phong tiến lên, lập tức thấy cửa lớn của cung điện đã vỡ vụn. Bên trong cung điện, giữa đại điện vàng son lộng lẫy, có một chiếc long tọa to lớn. Trên long tọa lúc này, đang ngồi ngay thẳng một bóng người cao to. Thân ảnh này mặc một bộ hoàng bào, đầu đội tử kim vương miện, trông vô cùng tôn quý. Có điều, thân ảnh này đã chết, nhưng hoàng bào và tử kim vương miện trên người hắn vẫn còn mới nguyên. Tỏa ra ánh sáng mông lung nhàn nhạt, trông đầy uy áp. Diệp Phong tiến lên, trực tiếp lấy hoàng bào và vương miện trên bộ hài cốt xuống. Bởi vì bảo vật mà chư thiên mệnh bàn chỉ dẫn ở đây, xem ra chính là bộ hoàng bào và chiếc vương miện này. Y phục và vương miện này, cho ta cảm giác đều tràn đầy một loại lực lượng kỳ dị khó hiểu, không giống với pháp lực, tựa như là một loại năng lượng thuộc tính khác. Chưa từng thấy trên linh giới đại địa. Bất quá, tạo hóa thần quyết của ta bao dung vạn vật, chính là lò luyện của trời đất, bảo vật này ta cũng có thể dùng được. Diệp Phong thì thầm một tiếng, đem hoàng bào và vương miện cất hết vào túi, chuẩn bị tiếp tục đốt khí huyết và thọ nguyên, tiến về nơi có bảo vật tiếp theo. Oanh, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một hướng nào đó trong vùng phế tích đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Kèm theo tiếng nổ, còn có tiếng gầm giận dữ của người. Diệp Phong nghe ra, đó là tiếng của Ngân Kiếm Không, đại quản gia của kỳ nhân phủ ở Tuyết Châu. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Ngân Kiếm Không thân là đại quản gia, tu vi cường hãn, là cường giả hư không cảnh thuộc bí cảnh thứ 6. Có thể khiến hắn gầm lên như vậy, chắc hẳn đã gặp phải một tồn tại vô cùng lợi hại. Trong khu phế tích cung lăng của nền văn minh phương Tây này, chẳng lẽ còn có sinh linh khác sinh tồn sao? Diệp Phong trong lòng vô cùng tò mò, còn có một tia cấp bách, lập tức thu hồi chư thiên mệnh bàn, phóng người lên, bay vọt về phía tiếng gầm giận dữ vừa truyền đến. Tiếng gầm giận dữ từ xa của Ngân Kiếm Không, đại quản gia kỳ nhân phủ, khiến Diệp Phong trong lòng có chút bất an. Vị cường giả này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, mà lại phát ra tiếng gầm khủng bố đến vậy? Vút, vút, thân ảnh Diệp Phong lúc này đang nhảy vọt với tốc độ thần sầu trong hư không. Khi hắn đến được cuối hướng phát ra tiếng gầm, Diệp Phong lập tức nhìn thấy nơi này đã là phần cuối của khu phế tích cung lăng. Đại quản gia Ngân Kiếm Không lúc này trông vô cùng thê thảm, bị một cái xúc tu màu đen mọc ra từ bức tường ở cuối phế tích đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi chảy ròng ròng. Diệp Phong tiến lại gần, phát hiện Ngân Kiếm Không đã chết, không còn bất kỳ hơi thở sự sống nào. Vút, cách đó không xa, một bóng người bay vút tới, chính là Vu Cửu. Vu Cửu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thấy gương mặt hoảng sợ cứng đờ của Ngân Kiếm Không trước khi chết, thân thể bất giác run lên, nói, Diệp Phong, chúng ta mau đi thôi. Nơi này thật quỷ dị. Vu Cửu biết tên thật của Diệp Phong, cũng biết Diệp Phong đến từ Kiếm Thần Thiên Cung. Bất quá hai người từng là bạn cũ, Diệp Phong còn cứu qua Vu Cửu, nên Vu Cửu tự nhiên sẽ giúp Diệp Phong giữ bí mật. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cái chết thảm của Ngân Kiếm Không, lên tiếng nói, chúng ta đi thôi, nơi này quả thực vô cùng quỷ dị. Oanh, oanh, ngay khi hai người định xoay người rời đi, trên bức tường kia bỗng nhiên lại xuất hiện thêm hai cái xúc tu màu đen, giống như móng vuốt của ác ma, lập tức đâm về phía Diệp Phong và Vu Cửu. Vô địch kiếm vực, chém, Diệp Phong gầm lên, vừa hay thử nghiệm uy năng của vô địch kiếm vực. Oanh, kèm theo một luồng kiếm khí cuồn cuộn, phía sau Diệp Phong lập tức xuất hiện một vùng lĩnh vực. Trong lĩnh vực đó, bốn chuôi chiến kiếm tỏa ra kiếm quang mãnh liệt lập tức bay ra, trực tiếp va chạm với hai cái xúc tu màu đen. Phải biết, những bảo kiếm mà Diệp Phong ngưng tụ trong vô địch kiếm vực của mình đều có phẩm giai cực cao. Nhất là thanh Hắc Phong trọng kiếm to lớn nhất trong bốn thanh, lại càng là thanh chiến kiếm cường đại mà Diệp Phong vừa mới có được. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này, chiến kiếm chém xuống, lập tức bùng nổ một luồng năng lượng cuồn cuộn, trong chớp mắt, hai cái xúc tu màu đen có thể ám sát cả cường giả hư không cảnh như Ngân Kiếm Không. Lại bị bốn chuôi chiến kiếm trong vô địch kiếm vực chặn lại, không thể tiến thêm nửa bước. Lợi hại thật, Vu Cửu thấy cảnh này, ánh mắt liền sáng lên, mà lúc này, Diệp Phong cũng bất chợt sáng mắt, không ngờ vô địch kiếm vực của mình đã trưởng thành lợi hại đến vậy. Quả nhiên, vô địch kiếm vực sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khi dung luyện thêm nhiều chiến kiếm. Phải biết, những cái xúc tu màu đen quỷ dị mọc ra từ trên tường kia, có thể đâm xuyên lồng ngực, giết chết trong nháy mắt cả cường giả hư không cảnh sơ giai như Ngân Kiếm Không. Bởi vậy có thể thấy, những xúc tu màu đen này vô cùng lợi hại và quỷ dị. Thế nhưng bây giờ, bốn chuôi chiến kiếm trong vô địch kiếm vực của Diệp Phong đều tỏa ra thần quang rực rỡ, chặn đứng những xúc tu hắc ám đó trong nháy mắt, vô cùng cường hãn. Giờ phút này, Diệp Phong liền nói với Vu Cửu, ta vừa dùng tinh thần lực dò xét, phía sau bức tường tận cùng này dường như có một loại dao động sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Chúng ta phá vỡ nó xem thử, kẻ đã giết Ngân Kiếm Không rốt cuộc là thứ gì. Vu Cửu vốn định bỏ chạy, nhưng bây giờ nghe Diệp Phong nói vậy, cũng vô cùng tò mò về phía sau bức tường. Vu Cửu gật đầu, nói, được, chúng ta cùng ra tay. Oanh, Vu Cửu khẽ động tâm niệm. Lập tức một chiếc thiết ấn khổng lồ từ giữa hai hàng lông mày của hắn vọt ra. Thiết ấn giữa không trung, trong nháy mắt liền biến thành một tòa đại ấn bằng sắt đá khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh cứng rắn vô song và lực va chạm cường hãn. Đây là một món hồn binh, có thể dung nhập vào trong tinh thần lực của Vu Cửu, lúc này phóng ra, có thể phát huy sức phá hoại cực lớn. Ầm ầm, đại ấn khổng lồ lập tức nện vào bức tường kia. Rác, rác, bức tường cổ xưa trắng xám, trong nháy mắt bị đánh ra từng vết nứt. Một luồng khí tức thần bí, cổ xưa và tang thương khiến người ta run sợ, từ trong những khe nứt đó tỏa ra. Vạn Long Thánh Công, lúc này, Diệp Phong cũng gầm lên, toàn thân tuôn ra khí tức của ngàn vạn long mạch, ngưng tụ thành một con rồng vàng ở trên nắm đấm. Gào, con rồng vàng ngửa mặt lên trời gầm thét, nháy mắt đập vào bức tường kia. Điều này giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ầm ầm, bức tường hùng vĩ ở tận cùng, nháy mắt ầm vang sụp đổ. Diệp Phong và Vô Cửu lập tức nhìn thấy từ trong đống phế tích vô tận. Phía sau bức tường kia là một ngôi mộ lớn hắc ám và lạnh lẽo. Lúc này trên tấm bia mộ khổng lồ, đang ngồi ngay thẳng một nam tử thanh niên kỳ dị, mặc áo đen, tóc trắng bay phấp phới. Ánh mắt của nam tử thanh niên vô cùng lãnh khốc, sâu thẳm và mang một màu sắc thần bí. Điều khiến người ta kinh hãi là, sau lưng hắn, cõng một chiếc quan tài to lớn. Không ai biết trong chiếc quan tài đó, chứa đựng thứ gì. Vu Cửu lập tức lách mình đến bên cạnh Diệp Phong, cả hai đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen này. Nam tử áo đen lúc này mở hai mắt ra, con ngươi của hắn lại là màu lam nhạt, trông có một cảm giác thần bí khó lường. Diệp Phong lên tiếng hỏi, ngân kiếm không là ngươi giết. Nói xong, Diệp Phong chỉ vào ngân kiếm không đang bị đâm xuyên lồng ngực trên bức tường kia. Nam tử áo đen kia cười lạnh, nói là chính hắn tham lam một viên bảo thạch màu đỏ trên bức tường đó. Nào biết, viên bảo thạch màu đỏ kia lại là con mắt của một loại sinh linh quỷ dị bên trong bức tường này. Kết quả hắn bị giết, không liên quan gì đến ta. Vu Cửu lúc này lên tiếng hỏi, các hạ là ai? Trông không giống người Tuyết Châu chúng ta. Nam tử áo đen đáp, nói cho đúng thì, ta không phải người của linh giới đại địa này. Diệp Phong ánh mắt chợt động, nói, ngươi đến từ đại lục phương Tây. Ồ, nam tử áo đen kia có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, nói, ta có thể cảm giác được. Tu vi của ngươi không tính là cao, e rằng ở linh giới đại địa chỉ là một tiểu tu sĩ bình thường, vậy mà ngươi lại biết đến đại lục phương Tây. Diệp Phong cười cười, nói, lúc nhỏ ta từng nghe bậc cha chú kể về truyền thuyết đại lục phương Tây ở bên kia lạch trời của linh giới đại địa. Chỉ là, ta vẫn nghĩ đó là truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt thấy được sự tồn tại của một nền văn minh tu hành khác. Nam tử áo đen cõng quan tài màu đen từ trên bia mộ khổng lồ nhảy xuống, đi về phía Diệp Phong, nói, đúng rồi, tự giới thiệu một chút, ta tên Long Độc. Là hậu duệ của một gia tộc tu hành phương Tây bị thất lạc trên linh giới đại địa, đời đời kiếp kiếp bị vây ở trong đó. Lần này cũng nhờ có các ngươi phá vỡ bức tường nguyền rủa kia. Ta có chút tò mò, những sinh linh quỷ dị trong bức tường nguyền rủa này, dường như rất sợ hãi ngươi. Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi ẩn giấu thứ gì đó, đến cả lời nguyền quỷ dị nhất chư tiên cũng phải e sợ ngươi sao? Nam tử áo đen tên Long Độc này vô cùng thần bí, đến từ đại lục phương Tây kỳ diệu bên kia lạch trời, đối diện với linh giới đại địa, đại diện cho một nền văn minh tu hành phồn thịnh khác. Lúc này, thấy Diệp Phong và Vu Cửu trước mặt đều dùng ánh mắt tò mò nhìn chăm chăm mình, Long Độc liền cười nhạt một tiếng, nói, đừng tò mò như vậy. Chi tộc hậu duệ của gia tộc phương Tây chúng ta, vì để trấn áp triệt để phong ấn con nghiêu đầu nhân ma thần bò ra từ địa ngục năm đó, đã hy sinh toàn tộc, bây giờ chỉ còn lại một mình ta. Long Độc nói xong, liếc nhìn chiếc quan tài màu đen khổng lồ mình đang đeo, nói, trong quan tài này chứa chính là thi thể của nghiêu đầu nhân ma thần đó. Bất quá, thần dù sao cũng là thần, vẫn cần thế hệ hậu duệ chúng ta tiếp tục trấn áp. Diệp Phong lúc này hỏi, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Diệp Phong âm thầm dùng hồn lực dò xét chiếc quan tài màu đen Long Độc cõng sau lưng, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn, kinh khủng, to lớn và ngạo nghễ chứa đựng bên trong. Điều này khiến Diệp Phong trong lòng kinh nghi bất định, nói không chừng thật sự có một thi thể thần linh cổ xưa đang nằm trong quan tài đó. Lúc này, Long Độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ta hiện tại không có nơi nào để đi. Ngươi cứu ta, nên ta tin tưởng ngươi. Tạm thời ta muốn đi cùng ngươi, thế nào? Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, có thể. Long Độc này, năm đó theo gia tộc của hắn, từ đại lục phương Tây, không biết dùng biện pháp gì, vượt qua lạch trời, đến linh giới đại địa. Bây giờ dù gia tộc phương Tây huy hoàng kia đã suy tàn, nhưng Long Độc may mắn sống sót này, chắc chắn cũng được truyền thừa vô cùng lợi hại. Điểm này, từ việc hắn có thể cõng quan tài, một mực trấn áp thi thể thần linh trong đó là có thể nhìn ra. Mặc dù mưu đầu nhân ma thần kia đã chết đi vô tận tuế nguyệt, nhưng thi thể của một vị thần vẫn vô cùng kinh khủng. Bởi vậy có thể thấy, lòng độc này nhất định vô cùng bất phàm. Nếu đi theo mình, cũng là một trợ thủ không tồi. Diệp Phong nói xong, vẫy tay, để long độc đứng bên cạnh mình. Lập tức hắn nhìn về phía Vô Cửu, nói, sau khi chúng ta trở về, làm sao giải thích về cái chết của đại quản gia Ngân Kiếm không? Vô Cửu cười cười, vẻ xem thường, nói, lần này chúng ta lén lút chạy ra ngoài, không ai biết ba người chúng ta đi cùng nhau. Hơn nữa, cho dù họ biết ba chúng ta đi cùng, thì việc bỏ mạng khi thăm dò di tích cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Phong gật đầu, nói, Vô Cửu huynh nói cũng có lý, võ giả tu hành, ra ngoài thăm dò di tích, gặp phải hiểm nguy không rõ mà tử vong, nhiều không kể xiết. Nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Long Độc, nói, chúng ta đi cùng nhau đi. Chờ một chút, lúc này Long Độc đột nhiên lên tiếng, nói, trước khi đi, ta muốn mang theo một vật. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, nói, thứ gì? Long Độc cười nói, một món bảo vật cổ xưa vô cùng cường đại, gọi là chớ chú quyền trường. Bất quá cần phải vượt qua sức mạnh quỷ dị của lời nguyền mới có thể lấy được. Nếu ta có thể lấy được chớ chú quyền trượng đó, thực lực tổng hợp của ta sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó cũng có thể giúp ngươi rất nhiều. Diệp Phong gật đầu, nói như vậy, là ngươi cần ta giúp đỡ. Long Độc nói, không sai, vừa rồi ta đã thấy, lúc ngươi đập nát bức tường cổ xưa kia, những lời nguyền quỷ dị đó đều không dám đến gần ngươi. Cho nên trên người ngươi chắc chắn có bảo vật hoặc thiên phú có thể trấn áp sức mạnh quỷ dị, hy vọng ngươi có thể ra tay, giúp ta lấy được chớ chú quyền trượng. Diệp Phong gật đầu, nói, được, thực lực của ngươi tăng cường, quả thực cũng có lợi rất lớn cho ta. Hơn nữa sau này ta hy vọng ngươi có thể tìm được đường về nhà, bởi vì ta rất tò mò về nền văn minh tu hành của Đại Lục Phương Tây. Long Độc lên tiếng nói, toàn bộ gia tộc ta trong trận đại chiến cổ xưa năm đó, đều lưu lạc đến linh giới đại địa. Bây giờ chỉ còn lại một mình ta ở trên đời này cũng không nơi nương tựa. Bây giờ Diệp Phong ngươi cứu ta, nếu ta có thể tìm được đường về cố hương, khẳng định sẽ dẫn ngươi cùng đi. Nền văn minh tu hành ở Đại Lục Phương Tây tuy không phồn vinh hưng thịnh như linh giới của các ngươi, nhưng tài nguyên thiên nhiên trên Đại Lục Phương Tây lại vô cùng phong phú. Chôn giấu rất nhiều mạch khoáng thủy tinh có khả năng tăng cường tinh thần lực và linh hồn lực. Giờ phút này, Diệp Phong nghe Long Độc nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn trước đó đã tìm thấy mười mấy viên đá thủy tinh trong một cung điện đổ nát ở khu phế tích cung lăng này, chúng đều ẩn chứa sức mạnh tinh thần tự nhiên, vô cùng tinh khiết. Nếu có thể tìm được một mạch khoáng, chứa toàn bộ loại đá thủy tinh đó, thì tuyệt đối sẽ giúp cho linh văn nhất đạo của mình có sự tăng tiến vượt bậc. Thậm chí còn có tác dụng cực kỳ khủng bố đối với linh hồn sư. Lúc này, Vô Cửu cũng có chút sáng mắt, nói, nếu Đại Lục Phương Tây thật sự như ngươi nói, vậy quả thực là bảo vật ở khắp nơi. Chỉ là các ngươi còn chưa biết cách khai hoang. Long Độc gật đầu, nói, Đại Lục Phương Tây chúng ta có pháp thần cực kỳ cường đại, tinh thần lực khủng bố đến cực điểm, cũng là vì nắm trong tay từng tòa mạch khoáng đá thủy tinh. Nghe Long Độc nói vậy, Diệp Phong trong lòng hận không thể lập tức bay đến Đại Lục Phương Tây, thỏa thích cướp đoạt nguồn tài nguyên đá thủy tinh phong phú vô cùng đó. Bất quá lúc này Diệp Phong rất rõ ràng,